Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, trở về Konoha. Ta biết, chỉ là tính tình của ta thật sự là không thích hợp cuốn vào loại này chính trị đấu tranh bên trong. Dứt khoát liền mắt không thấy tâm không phiền. Kakashi lắc đầu, cũng biết lấy Jiraiya cái này tản mạn tính tình, muốn cho hắn tham gia trong đó, có chút làm khó hắn. Trong nguyên tắc để hắn làm năm đời Hokage hắn cũng không nguyện ý. Kakashi, không biết ngươi đối Hokage chi vị có ý nghĩ gì? Jiraiya đột nhiên hỏi, để Kakashi có chút trở tay không kịp. Bất quá rất nhanh, Kakashi liền thu hồi nỗi lòng. Nói ra, Jiraiya đại nhân, kỳ thật nói thật, ta càng hâm mộ ngươi loại cuộc sống này. Kakashi nói rất chân thành. Jiraiya cẩn thận đánh giá. Thật lâu cười nói, ngươi tiểu tử này, cũng không nên cùng ta học a, ha ha. Jiraiya đại nhân, ta minh bạch, có chút trách nhiệm ta trốn bất quá. Ta cũng định qua mấy ngày liền về Konoha. Ồ, phải đi về sao? Hiện tại Konoha tình thế cũng không quá tốt. Cao tầng cùng Uchiha đã như nước với lửa. Ngươi lần này đi, chỉ sợ lại muốn cuốn vào trong vòng xoáy này. Ta minh bạch. Ta lần này trở về cũng là vì cái này một điểm. Uchiha cũng là Konoha một viên. Ta không hy vọng nó tại loại này vòng xoáy bên trong biến mất. Huống chi, bọn hắn là Obito cùng Shisui tộc nhân. Jiraiya trầm mặc không nói. Cũng minh bạch Kakashi chấp nhất. Tốt a, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Bất quá, tuyệt đối không nên làm có lỗi với Konoha sự tình a. Kakashi. Jiraiya ánh mắt xa xăm mà sâu xa, để Kakashi có chút ngoài ý muốn. Minh bạch, Jiraiya đại nhân, vậy là tốt rồi. Đến, đêm nay chúng ta không say không về. Rất lâu không có gặp được người quen. Vừa vặn ngươi cũng thành niên. Chúng ta có thể hảo hảo uống một bữa. Jiraiya lại khôi phục bộ kia không có nghiêm chỉnh bộ dáng. Cầm chén rượu lên cùng Kakashi chén rượu đụng một cái. Lập tức uống một hơi cạn sạch. Kakashi cười cười, cũng không có cự tuyệt. Nói đến, Jiraiya một đời không phải là không một cái bi kịch. Âu yếm đồ đệ, chết mất hai cái. Mặt khác hai cái đi vào lạc lối. Cuối cùng thí sư, thích nữ nhân, Sune. Đến cuối cùng rốt cục phải tiếp nhận mình thời điểm. Mình nhưng đã chết, kính trọng sư phụ chết tại đồng bạn của mình Orochimaru trong tay. Thôi tâm trí phúc đồng đội Orochimaru lại làm phản rồi hắn yêu quý thôn. Hắn bất cần đời khuôn mặt phía dưới. Ẩn giấu đi không biết nhiều ít không muốn người biết bi thương. Hào kiệt Jiraiya, cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Hai người uống rất nhiều. Một mực uống đến tử quán đóng cửa. Lẫn nhau đỡ lấy đi trở về lữ điếm. Riêng phần mình trở về phòng. Kakashi ngồi ở trên giường. Ánh mắt mặc dù mê ly, nhưng là còn có ba phần thanh tỉnh. Đêm nay sẽ uống nhiều như vậy. Đơn giản là bởi vì Jiraiya tâm sự bị xúc động. Muốn không say không nghỉ. Nhưng là hai người đều là có chừng mực người. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua say không được. Nhưng là còn có giữ lại một tia chỗ trống. Ninja, nhưng là lúc nào đều không thể buông lỏng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kakashi liền bò lên. Nguyên bản định đi gọi Jiraiya lên tới dùng cơm. Lại không ngờ Jiraiya đã sớm rời đi. Lắc đầu, Kakashi cũng không ngoài ý muốn. Nếm qua một điểm đồ vật về sau, Kakashi liền chuẩn bị trở về Konoha. Nơi này đã là Hỏa Chi Quốc cảnh nội. Nghĩ muốn về Konoha lấy Kakashi cước trình chỉ cần 2 ngày thời gian. Kỳ thật Kakashi hoàn toàn có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật trở về. Chỉ bất quá nếu là ra du lịch, tự nhiên là có bắt đầu có cuối. Còn nữa nói, Kakashi cũng không kém cái này 2 ngày thời gian. Chờ Kakashi rời đi quán trọ về sau, một con quạ không biết từ nơi nào bay ra, rơi vào trên vai của hắn. Kakashi thuần thục gỡ xuống quạ đen trên chân giấy viết thư. Nhìn xong về sau liền đem nó thiêu hủy. Xem ra Shisui đã chuẩn bị xong. Vậy ta cũng nên trở về Konoha. Kakashi khẽ cười một tiếng. dưới chân chakra phun trào, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Konoha thôn, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đương nhiên, loại an tĩnh này chỉ là mặt ngoài. Nội bộ bên trong, đã sớm sôi trào mãnh liệt. Cao tầng cùng Uchiha ở giữa mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt. Lấy về phần bây giờ Konoha trông được giống như bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy mùi thuốc súng. Loại mâu thuẫn này kỳ thật rất đơn giản. Cao tầng đối Uchiha không tín nhiệm, thậm chí đem nó giám thị. Uchiha lại là tâm cao khí ngạo nhất tộc. Cho dù là nguyên bản tâm hướng Konoha tộc nhân, đến cuối cùng cũng đối Konoha đã mất đi lòng tin. Một phương trước đem mình khóa lại, còn lặng lẽ đối đãi, thì không thể trách người khác muốn phản kháng. Đây là một cái lại tinh tường bất quá đạo lý. Nói cho cùng, Konoha đối Uchiha thành kiến từ kiến thôn mới bắt đầu liền đã tồn tại. Về sau mỗi một thời đại Hokage cũng đều là đời thứ nhất Hokage một phái người. Uchiha quyền lực cũng liền dần dần sa sút. Nếu như tứ đại Hokage còn ở đó, có lẽ loại này hiện trạng sẽ có được cải biến. Đáng tiếc, tứ đại Hokage mất sớm. Konoha chính quyền một lần nữa rơi xuống Hokage đệ tam cùng Danzo hai cái lão cổ đồng trong tay. Tăng thêm cửu vĩ chi loạn lấy cớ, Danzo liền bắt đầu đối Uchiha động thủ. Trước đó Danzo bị Kakashi trọng thương, yên lặng một đoạn thời gian về sau, liền lại bắt đầu hành động của mình. Mà Uchiha Itachi chính là kế Shisui về sau. Danzo coi trọng một cái khác gián điệp, yêu quý Konoha gián điệp. Danzo từ trước đến nay là thích nhất. Cài lên Konoha mũ, Itachi liền không dám đối cao tầng làm cái gì. Danzo thấy rất rõ ràng, đây cũng là hắn có nắm chắc có thể khống chế Itachi nguyên nhân. Hắc ám gốc rễ, Danzo cầm quải trượng, trước mặt hắn quỳ một cá nhân, chính là Uchiha Itachi. Itachi, Uchiha gần nhất thế nào? Vẫn là như cũ, nhưng là trong tộc bầu không khí trở nên càng ngưng trọng thêm. Thật sao? Vất vả ngươi, đi xuống đi. Vâng, Danzo đại nhân. Itachi mặt không thay đổi lui ra, chỉ để lại Danzo một người tại trong bóng tối độc lập. Hừ, Uchiha, cuộc sống của các ngươi không nhiều lắm. Konoha đại môn, một đạo quen thuộc thân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi tới. Chỗ cửa lớn thần Nguyệt Xuất Vân cùng Cương Tử Sắt gặp đều là sững sờ. Người này tốt nhìn quen mắt, Kakashi đã khôi phục nguyên bản trang phục, mặt nạ che mặt, hộ trán cản mắt. Lục sắc áo lót, tiêu chuẩn đồ ninja đóng vai. U, Xuất Vân, Kotetsu, đã lâu không gặp. Kakashi vừa cười vừa nói. Kakashi tiền bối, đã lâu không gặp, ngươi trở về rồi. Đúng vậy a, vậy ta đi trước Hokage đại nhân nơi đó, có rảnh trò chuyện tiếp. Được, Kakashi từ từ đi xa. Xuất Vân cùng Kotetsu mới hồi phục tinh thần lại. Hokage văn phòng. Hokage đệ tam vui mừng nhìn xem Kakashi, nói ra, đi ra hơn một năm, trở về sau cảm giác đều không đồng dạng, hơn một năm nay trôi qua cũng không tệ lắm phải không? Rất tốt, ta hiện tại cũng có chút minh bạch Jiraiya đại nhân vì sao lại lựa chọn khắp nơi du lịch. Jiraiya tên kia sao? Người cũng không nên cùng hắn học. Hokage đệ tam có chút bất đắc dĩ nói. Hiển nhiên đối Jiraiya không tại Konoha hành vi có chút bất mãn. Mặc dù đệ tam dạy dỗ tam nhẫn, nhưng là một cái phản bội chạy trốn. Hai cái lâu dài không trở về thôn. Đây cũng là hắn 10 phần khổ não một việc. Tốt, trở về liền tốt, ngày mai đi ám bộ báo đến đi. Ám bộ còn có một đống lớn thời gian chờ lấy ngươi đi xử lý. Minh bạch, vậy ta cáo lui trước. Đi thôi. Nhìn xem Kakashi rời đi, Hokage đệ tam trên mặt ý mừng có chút thu liễm. Cái này trước mắt trở về, không biết Kakashi là tính toán gì a? Uchiha a, thật sự là một cái phiền toái gia tộc. Chẳng qua nếu như Kakashi có thể ngăn lại trận này nội đấu, cũng là một kiện chuyện tốt. Đi ra Hokage lâu, Kakashi nhìn về phía Uchiha trụ sở phương hướng. Uchiha, lần này người vận mệnh lại đem như thế nào? Phong thổi lên lá khô. ngọn lửa sẽ có bao nhiêu cao đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.